Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, cổ thi chi mê 8. Sao ngày 15 tháng 7. Thứ hai, trạng vạng tối, 17:40 thành phố C Bệnh viện Nhân dân. Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi tựa ở cửa bệnh viện, cửa thủy tinh bên trên. Buồn bực ngán ngẩm nhìn trước mắt phi thường náo nhiệt trường hợp. Đài truyền hình, ký giả tòa soạn nhóm khiêng trường thương đoàn pháo đem bao quát thị văn hóa cục sinh trưởng ở bên. Trong mấy vị nhân viên công tác vây quanh bên trong, chụp ảnh âm thanh liên tiếp. Các phóng viên bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi quấy được lòng người phiền. Văn hóa cục trưởng Dương Khải Sâm kiến thức rộng rãi. Ngược lại có thể ứng phó tự nhiên, đối mặt từng cái lòng tham không đáy, hỏi ngọn nguồn người viết báo, tấm kia bảo dưỡng không tệ thịt trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy chân thành mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên đối loại này chúng tinh phủng nguyệt giống như tình cảnh xem thường. Không liền phát hiện một bộ không giống bình thường cổ thi sao? Trùng hợp cái này xẹp xẹp bóp bóp anh em cùng Ai Cập xác ướp có mấy phần giống nhau. Kia lại có thể nói cái gì? Nói rõ chúng ta Trung Quốc cái gì đều có. Dân tộc chính là quốc tế. Liền cỗ thây khô cũng không ngoại lệ. Lúc này, một phóng viên tận dụng mọi thứ lớn tiếng nói ra. Dương Cục trưởng, đối với ngài lời nói mới rồi ta có thể hay không hiểu như vậy lần này Tân Cương xác ướp phát hiện. Mới không chỉ có đối với Trung Quốc, thậm chí đối toàn bộ thế giới giới khảo cổ đều có trọng đại lịch sử ý nghĩa. Dương Khải Sâm cười trả lời chắc chắn. Trước mắt ngược lại cũng không thể như thế rằng. Dù sao chúng ta bây giờ chỉ đối xác ướp bên ngoài thân tiến hành sơ bộ chữa bệnh kiểm tra. Còn cần tiến một bước xâm nhập nghiên cứu. Khi lấy được xác thực chứng cứ sau mới dám có kết luận. Làm nghiên cứu người phải có nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn thái độ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Cát, liền ngươi tấm kia vui tăng thêm tiểu bàn mặt đều đem ngươi bán. Hắn vừa nghĩ lại nghĩ đến Minako ai. Minako hiện tại làm gì đâu. Mình đi lần này 3-4 ngày. Ngay cả điện thoại cũng không ra. Nhà đầu này sẽ không đem hắn xem như bội tình bạc nghĩa đổ vô sỉ đi. Theo lý thuyết không nên, hắn dù sao còn không có đem nàng triệt để đem tới tay đâu. Hắn gãi gãi đầu phát, lại suy nghĩ Lục Tiểu Đường, nhà đầu này cũng không bình thường. Thật ra thần bí hề hề đem hắn làm ra, liền vì kiểm tra một bộ cổ thi, cho dù là một bộ diễm thi cũng được a. Có cần phải dạng này tốn công tốn sức sao? Tại dạng này một cái ấm áp mùa hạ trạng vạng tối. Tất cả nhiệt độ đều tập trung tại cỗ kia, Lâu Lan công chúa, trên thân. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoại trừ. Hắn hiện tại đói bụng, ngoại trừ đói, còn có lo lắng. Hắn nhưng vẫn luôn chưa thành phố C còn có cửu gia của hắn cái kia tâm ngoan thủ lạt. Xuất quỷ nhập thần sát nhân ma quỷ Kiều Khải. Xem thêm giải phẫu sư một cắt chém. Người này mai danh ẩn tích có một đoạn thời gian. Không ai có thể đoán được hắn tiếp theo dự định, hoặc là vẫn luôn ẩn nấp, hoặc là tại một cái nào đó không tưởng tượng được thời khắc. Lặng yên xuất hiện tại sau lưng ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.